Phong Thần Châu, chương 2407, tên này đúng là ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta là thiên tài của vô cấu kiếm phái. Chỉ mới 24 tuổi thôi mà đã đến cảnh giới sinh tử tam kiếp rồi. Tần Ninh chỉ là cảnh giới sinh tử nhất kiếp thôi, thế mà lại có thể ngăn cản được mình nhiều lần. Thanh niên cảnh giới sinh tử nhất kiếp này không hề đơn giản như vậy. Giọng điệu của cô gái giáp bạc hòa hoãn lại, tiếp tục nói, tại hạ là Ôn Thanh Kỳ của vô cấu kiếm phái. Vị công tử này, đây là ân oán của phái ta và đạo thiên hành. Hy vọng vị công tử này đừng nên nhúng tay. Tần Ninh lại cười nói, đạo thiên hành nói không trộm thì chính là không trộm. Nếu trộm hắn ta sẽ nói. Đạo thiên hành không phải loại người không dám thừa nhận đó. Có một câu mà Tần Ninh không nói, nhất là ở trước mặt hắn. Đạo thiên hành sẽ không dám nói dối. Đạo thiên hành mà dám lừa hắn, Tần Ninh có 100 loại biện pháp để giết chết hắn ta. Đúng đúng đúng, thế có trời có đất, cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám nói dối ở trước mặt Tần đại gia. Đạo thiên hành vội vàng nói, lúc này, Ôn Thanh Kỳ càng bất ngờ hơn, rốt cuộc Tần Ninh là ai? Đạo thiên hành này đối xử với Tần Ninh cứ như gặp cha, vừa thân thiết vừa sợ hãi, điều này quá kỳ quái, phải biết, đạo thiên hành đã sống rất lâu rồi, từ trước đến nay tên này không sợ trời, không sợ đất, ngay cả mộ huyệt của vương giả mà hắn ta cũng dám trộm. Nhìn thấy Tần Ninh lại có cảm giác như chuột thấy mèo. Sao ta tin ngươi được? Ôn Thanh Kỳ nhìn về phía Tần Ninh, hừ lạnh một tiếng, ta làm gì để ngươi tin ta đây? Tần Ninh khẽ cười nói, ta đã nói thật, nếu ngươi không tin cũng không thể cướp được đạo thiên hành từ trong tay ta đâu. Nếu đã không cướp được, ngươi có tin hay không thì liên quan gì? Đạo thiên hành ở bên cạnh nghe vậy thì sững sờ, vốn dĩ hắn ta cũng muốn Tần Ninh giúp đỡ giải thích. Thế nhưng hình như Tần Ninh lại lười giải thích, đây không phải là làm lớn hiểu nhầm sao? Thế nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là tính cách của người này. Ôn Thanh Kỳ nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, tên này đúng là ngông cuồng. Ở trước mặt Ôn Thanh Kỳ cô ta mà còn dám ngông cuồng như vậy. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm bảo vệ người này. Ôn Thanh Kỳ cũng không dài dòng, khẽ nói, nếu đã như vậy thì hãy so tài xem hư thực đi. Ôn Thanh Kỳ vừa nói xong đã lao ra tấn công. Tần Ninh thấy cảnh này thì cười nhạt một tiếng. Cảnh giới sinh tử tam kiếp, Tần Ninh chưa tới cảnh giới sinh tử cũng có thể giết rồi. Bây giờ đã đến cảnh giới sinh tử nhất kiếp, Tần Ninh căn bản không hề sợ hãi, hắn sải bước ra, bàn tay hất lên chém ra một lưỡi đao băng nguyệt. Hàn nguyệt lạnh như băng bắn ra ngay lập tức, mặc dù đã đến cảnh giới sinh tử, thế nhưng Tần Ninh mới chỉ bắt đầu tu hành Cửu Thiên Phong Thần Quyết thôi. Thứ hắn quen dùng nhất vẫn là Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết. Cho mèo, nhìn thấy Tần Ninh tấn công tới. Ôn Thanh Kỳ hư một tiếng, giáp bạc chấn động, cơ thể yêu kiều sải bước chém ra một kiếm. Vèo, lúc này trường kiếm phóng ra từng nhát vù vù uy nghiêm. Pháp khí hạ phẩm, nhìn thấy trường kiếm trong tay Ôn Thanh Kỳ. Ánh mắt Tần Ninh khẽ chấn động, linh cảnh niết bàn sử dụng pháp khí ở cấp bậc nhập phẩm có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Mà ba phẩm cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm sẽ tương ứng với các cấp độ từ cảnh giới sinh tử nhất kiếp đến cửu kiếp. Về phần pháp khí siêu phẩm, mỗi một món đều vô cùng hiếm có ở đại lục vạn thiên. Tương ứng với người âm thánh, người dương thánh cảnh giới âm dương tầng 2, Ôn Thanh Kỳ là cảnh giới sinh tử tam kiếp, sử dụng pháp khí hạ phẩm rất thuận tiện. Tần Ninh nhìn trường kiếm trong tay Ôn Thanh Kỳ, lạnh nhạt cười một tiếng, tuyệt nguyệt chi đỉnh, hắn vung tay ra, một đạo băng nguyệt từ trên trời giáng xuống, băng nguyệt to lớn giống như một ngọn núi rơi thẳng xuống. Ôn Thanh Kỳ thấy cảnh này thì biến sắc. Đòn tấn công của Tần Ninh ẩn chứa thuộc tính băng vô cùng mạnh mẽ. Đỉnh băng này chắc chắn có thể đè chết một cường giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Cho dù là cảnh giới sinh tử tam kiếp, muốn kiên cường chống đỡ cũng không hề đơn giản. Một kiếm ý như gió chậm rãi bắn ra. Thập nhất thanh phong kiếm quyết. Ôn Thanh Kỳ hư lạnh một tiếng. Lúc này trường kiếm đột nhiên hóa thành 11 đạo kiếm khí. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm to lớn. Cách trương.